Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, gặp mặt liền giết người chơi nhà. Ta nhất định là độc thân lâu. Đường Hồng Chí dùng kiên cường nghị lực từ kia lung linh đầy đạn đường cong bên trên rời đi. Không nhịn được lần nữa cho trò chơi này thiết lập mô hình điểm cái đáng khen. Đường Hồng Chí cánh tay trái bình để ở trước ngực, chỏ phải khoác lên trên cánh tay trái, bàn tay phải giơ lên vuốt cằm lơ là Hồ Cha nghiêm túc phân tích nói. Tâm tưởng sự thành, đây thật là để cho ta khó mà lựa chọn a. Ta muốn nguyện vọng thật sự là quá nhiều, bất quá bây giờ khẩn yếu nhất đơn giản chính là lực lượng cùng kim tiền. Nhưng ta bây giờ còn chưa biết rõ trò chơi tiền công dụng. Kim tiền có thể tạm thời loại bỏ, còn lại chính là lực lượng, cho nên ta muốn. Đường Hồng Chí nhìn một chút trước mắt mình vô căn cứ hiện lên chỉ có chính hắn có thể tra hỏi. Tin tức cá nhân bảng thuộc tính lan, thấp giọng nói, tâm tưởng sự thành, ta muốn trở thành hoàng đế, nắm giữ một cái 100 triệu thiết huyết đại quân hộ vệ ta. Vừa nói Đường Hồng Chí tâm lý vừa nghĩ tới, ngược lại chẳng qua là thử một lần mà thôi, thất bại cũng sẽ không khiến cho vận mệnh cắn trả, vạn nhất thành công đây. Hắc hắc hắc, Đường Hồng Chí người cũng như tên, từ nhỏ đã làm hoàng đế mộng đẹp, dĩ nhiên, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận mình là hâm mộ cổ đại hoàng đế tam cung lục viện mặc sức hoành hành. Đại quyền, Đường Hồng Chí vẫn đối với ngoại nhân nói tự mình nghĩ làm hoàng đế là vì trong thiên hạ thương sinh có thể qua càng ngày tốt, lập chí phải làm một cái nhân nghĩa chi quân. Đương nhiên, một loại Đường Hồng Chí như vậy thổi cũng là vì dẫn thân ra hắn là một cái hiền lành người khái niệm. Không có cách nào ở thực tế trong xã hội sinh tồn nếu như không quyền không thế lại không biểu hiện. Người hiền lành, há chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Tâm nguyện vượt qua player bản thân địa vị quá nhiều. Không cách nào thực hiện. Cảnh cáo, nếu như liên tục 3 lần sử dụng tâm tưởng sự thành thất bại, đem sẽ tao ngộ 1 lần độ khó ngẫu nhiên vận mệnh cắn trả. Ngạch, còn có này thiết lập. Đường Hồng Chí mặt đầy mộng ép nhìn trước mắt bắn ra tới chỉ có bản thân hắn có thể nhìn thấy văn. Tự, nói cách khác, ta bây giờ chỉ còn lại 1 lần thất bại cơ hội. Không biết có phải hay không ảo giác. Trải qua lần này cầu nguyện sau khi thất bại, Đường Hồng Chí cảm giác cách đó không xa cái đó vương đồ tể nhìn mình trong ánh mắt tràn đầy ác ý. Ta còn là trước xem một chút trong thôn tình huống đi. Đường Hồng Chí quét mắt cá nhân bảng dưới, góc phải thối lui ra trò chơi tuyển hạng, cắn răng không có chút đánh cái đó tuyển hạng. Hắn không dám hứa chắc đã biết lần thối lui ra trò chơi sau có thể lập tức lại tiến vào trò chơi. Cho nên hắn dự định ở thành công sử dụng 1 lần tâm tưởng sự thành năng lực sau đó mới thối lui ra trò chơi, như vậy cũng tốt so với một người đột nhiên nhặt được một khối quý báu sẽ không nhịn được đi đổi thành tiền mặt tiêu phí. Đường Hồng Chí đem cái viên này đồng tệ cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào chính mình quần jean. Trong túi, cá nhân bảng trong không cách nào tồn vào trò chơi tiền. Ném liền thật không có rồi. Đường Hồng Chí đi tới đạo đường trung ương nhìn chung quanh một chút. Chỗ ngồi này giá cầu thôn vượt quá tưởng tượng chán nản. Trên đường phố người đi đường không cao hơn nhất thủ chi sổ. Hai bên phần lớn đều là nhà lá. Chỉ có mấy cái làm ăn cửa tiệm cùng xa xa treo thôn chính nhà tầng 2 tiểu lâu là gỗ xây dựng. Vương đồ tể cùng cơ thợ may cái hướng kia tất cả đều là mao thảo dân cư. Cho nên Đường Hồng Chí lựa chọn hướng thôn chính nhà phương hướng đi tới. Rất hiển nhiên, vương đồ tể cùng cơ thợ may chỗ vị trí đến gần một mặt cửa thôn. Thôn chính nhà là ở vào giã cẩu thôn trung tâm vị trí. Đi ra đại khái 100 mét khoảng cách sau, Đường Hồng Chí đi tới một tòa ngay cả bảng hiệu cũng không có lò rèn trước mặt. Một cái già nua nhưng trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn thiết tượng sư phó nằm ở trên ghế nằm. Ngậm thuốc lá gậy giả vờ ngủ, Vương Đại Trùy, danh tự này tốt hay a. Đường Hồng Chí nhìn một chút đối phương trên đầu tên, không có tùy tiện tiến lên quấy giày. Dựa theo Đường Hồng Chí trò chơi kinh nghiệm, đi tới tân thủ thôn chuyện thứ nhất tốt nhất đi tìm trưởng thôn, cũng chính là thôn chính loại nhân vật, một loại cũng sẽ nhận đến nhiệm vụ hoặc là đến một ít nhắc nhở. Này cái vận mệnh trò chơi chân thực để cho người cảm thấy kinh sợ. Này trời cũng tối lại, hàng thịt, cửa hàng may, lò rèn lại không chút nào quan môn ý tứ. Chẳng lẽ đại buổi tối còn có mua bán với quỷ buôn bán sao? Một bên đạp dép đi trước, Đường Hồng Chí một bên ở tâm lý nhổ nước bọt đảo. Ngay sau đó, hắn liền thấy từ thôn chính nhà phương hướng đi tới một vị khiêng nhất biển gánh thịt chó tráng hán. Đây không phải là trọng điểm, mấu chốt là Đường Hồng Chí không có ở đối phương đỉnh đầu thấy NPC tên. Player, Đường Hồng Chí trong nháy mắt phản ứng lại. Ở Đường Hồng Chí trong mắt, cái này trên người thanh niên lực lưỡng mặc một bộ tây trang màu đen, đạp bóng loáng sáng loáng dày da, lại gánh một cái cũ nát đòn gánh, treo hai cái trúc mộc biên chế giỏ, bên trong chứa đầy máu chảy đầm đìa thịt chó. Hình tượng này cùng cái này phục cổ thôn hoàn toàn xa lạ. Lại không đoán ra đối phương player thân phận, Đường Hồng Chí liền có thể tìm khối đậu hủ đụng chết. Đúng như dự đoán, đối diện chàng hán thấy Đường Hồng Chí sau cũng dừng bước. Cái này chàng hán ánh mắt ở Đường Hồng Chí dép bên trên nhiều dừng lại một giây đồng hồ. Sau đó khóe miệng một phát, đem đòn gánh để xuống. Ta còn thực sự là may mắn, ở dã cẩu thôn loại này hẻo lánh địa phương còn có thể đụng tới một người mới. Âu Phục Nam cười tủm tỉm đi về phía Đường Hồng Chí. Đường Hồng Chí không nói hai lời, nghiêng đầu nhanh chân chạy. Ngay sau đó, Đường Hồng Chí kéo ra cá nhân bảng, đưa ngón tay ra điểm hướng thối lui ra trò chơi tuyển hạng. Thật xin lỗi, ngươi tiến vào player PK phạm vi, đối phương không đồng ý ngươi thối lui ra trò chơi. Ngoạn tao, này cái gì chim trò chơi, PK thời điểm còn không để cho cưỡng chế thối lui ra. Đây là muốn đùa chơi chết ta à? Đến đây, Đường Hồng Chí xác nhận ý đồ đối phương. Mặc dù Đường Hồng Chí không biết mình cùng đối phương không thù không oán, tại sao hắn mới vừa gặp mặt liền đặc biệt sao muốn PK? Người nhà truyền kỳ chơi nhiều rồi. Không đúng, đối phương vừa thấy mặt đã PK. Há chẳng phải là nói rõ ở tân thủ thôn player giữa chiến đấu sẽ không thụ đến cái gì hạn chế. Hoặc có lẽ là đối phương có thể gánh vác nổi giết chết player trừng phạt. Nhưng là, giết chết ta đối với hắn có ích lợi gì? Chạy trốn bên trong, Đường Hồng Chí chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên đụng vào một cái vật cứng. Sau đó cả người mất đi thăng bằng về phía trước xô ngã xuống đất. Đường Hồng Chí mới vừa từ dưới đất xoay người, liền thấy một cái bao cát quả đấm to đập tới. Tốc độ của hắn thật là nhanh. Giờ khắc này, Đường Hồng Chí trong đầu không khỏi hiện ra cái ý nghĩ này. Sau đó hắn liền đánh đổ cái ý niệm này. Đầy mắt kim sắc tiểu tiên nữ vui sướng khiêu vũ. Hắn lực lượng quá đặc biệt sao mạnh. Đây là một lần điển hình lão player khi dễ đáng yêu mới vui thích tình cảnh. Đối phương chỉ dùng một quyền, Đường Hồng Chí liền cả người sụi lơ mất đi sức phản kháng. Player gặp đòn nghiêm trọng, thuộc về nửa trạng thái hôn mê. Trước mắt bắn ra nhắc nhở khung, Đường Hồng Chí đã bất chấp đi xem. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị đối phương một cái bát. Sau đó, Đường Hồng Chí liền cảm giác mình túi bị móc sạch sẽ. Mới một quả đồng tệ, thật đặc biệt sao xui. Xem ra là một không thân phận gì lưu dân ăn mày. Đã như vậy, giết người cũng không có quan hệ gì. Nghe được câu này, Đường Hồng Chí ở sinh tồn bản năng xuống chợt mở hai mắt ra. Tức giận nhìn chằm chằm đối phương cặp mắt, ngươi không để cho ta sống, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Ha ha, thức ăn gà vô dụng gào thét bi thương.